Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 88. Thần pháp vũ kỹ. Tiến bộ. Hạ. Trương Phàm nghe xong Trương Đức Phát, nghi ngờ nói: "Còn có chuyện khác?" Trương Đức Phát gật gật đầu, nói: "Ngươi hẳn là cái chuẩn võ giả a?" "Ừ." Trương Phàm hồi đáp. Trương Đức Phát trong mắt hơi hơi lóe quang, xin hỏi là cấp mấy? 7 cấp, Trương Phàm cũng không giấu giếm. 7 cấp, Trương Đức Phát thanh âm đề cao một cái Baidu. Còn trẻ như vậy, liền trở thành 7 cấp chuẩn võ giả. Hắn khuôn mặt không thể tin được. Trương Phàm nhìn lên chỉ có 17-18 tuổi. Thông thường mà nói, tuổi tác có thể đạt tới 5 cấp chuẩn võ giả cũng đã là thiên tài trong thiên tài, không nghĩ tới Trương Phàm lại đạt đến 7 cấp, này thiên phú sẽ có bao nhiêu nghịch thiên a. Đang khiếp sợ ngoài, Trương Đức Phát trong mắt lại dẫn hưng phấn. Rất tốt, đẳng cấp càng cao càng tốt. Trương Phàm không biết Trương Đức Phát đang nói cái gì, có chút mờ mịt. Trương Đức Phát nói, ta phụ thân lúc sinh tiền là một vị chân chính võ giả. Võ giả? Trương Phàm lần nữa đem Trương Đức Phát từ trên xuống dưới dò xét nhất nhãn. Con đường tu luyện, chuẩn võ giả chỉ có thể coi là nhập môn, dù cho đạt tới 10 cấp chuẩn võ giả, cũng chỉ là nhập môn trình độ tương đối cao mà thôi. Chỉ có đạt tới chân chính võ giả, tài năng toán là cường giả. Tất cả Lăng Quang Võ Đạo Học Viện, cũng chỉ có viện trưởng một người là đạt đến võ giả cấp bậc cường giả, coi như là tất cả V-kép khu, hơn 10 vạn tu luyện giả, võ giả cấp bậc cường giả chỉ sợ cũng không cao hơn 100 người. Không có nghĩ đến cái này, nhìn lên tướng mạo hèn mọn bỉ ổi Trương Đức Phát, lại con trai của là võ giả, Trương Đức Phát cũng biết Trương Phàm trong ánh mắt ý tứ. Xấu hổ cười cười, nói: ta không thể kế thừa cha ta thiên phú, cho nên tu luyện tới 4 cấp chuẩn võ giả sẽ không có thể đột phá. Trương Phàm hiểu rõ, gật gật đầu. Trương Đức Phát tiếp tục nói, võ giả kỳ thật cũng chia 4 cấp bậc, theo thứ tự là sơ cấp võ giả, trung cấp võ giả, cao cấp võ giả cùng đỉnh phong võ giả. Cha ta là sơ cấp võ giả, nhưng ở bên trong đồng cấp, cha ta lại là vô địch tồn tại, thậm chí một ít đặc biệt dưới tình huống cũng có thể vượt cấp khiêu chiến trung cấp võ giả. Trương Phàm nghe đến đó, sợ hãi than nói, xem ra phụ thân ngươi xác thực rất mạnh, đạt tới võ giả mỗi một cấp giữa chênh lệch là thật lớn. Đơn cử đơn giản ví dụ, một trung cấp võ giả tương đương với 50 cái sơ cấp võ giả. Bởi vậy có thể thấy, võ giả đẳng cấp đang lúc có bao nhiêu chênh lệch, muốn vượt cấp khiêu chiến, độ khó không thua gì một cấp chuẩn võ giả khiêu chiến 5 cấp chuẩn võ giả. Này Trương Đức Phát phụ thân lại có thể vượt cấp khiêu chiến trung cấp võ giả, thực lực xem như tương đối mạnh. Trương Đức Phát nghe được Trương Phàm tán dương, trong mắt hiện lên vẻ kiêu ngạo. Đúng vậy a, cha ta đích xác rất mạnh. Bất quá hắn mạnh mẽ cũng không phải là bởi vì hắn bản thân thực lực mạnh bao nhiêu, mà là vì một môn thân pháp vũ kỹ. Thân pháp vũ kỹ, Trương Phàm biết, vũ kỹ chia làm công kích vũ kỹ, phòng ngự vũ kỹ, khống chế vũ kỹ, trị liệu vũ kỹ cùng thân pháp vũ kỹ. Trong đó công kích vũ kỹ cùng phòng ngự vũ kỹ xem như chính thống vũ kỹ, khống chế, trị liệu cùng thân pháp thì coi như là phụ trợ vũ kỹ. Thân pháp vũ kỹ tuy không có được lực công kích cùng lực phòng ngự, không có khống chế vũ kỹ cùng trị liệu vũ kỹ tác dụng lớn như vậy, nhưng nếu như thân pháp vũ kỹ cùng công kích vũ kỹ, phòng ngự vũ kỹ phối hợp sử dụng lại là phi thường mạnh, phối hợp công kích vũ kỹ có thể cho tốc độ công kích nhanh hơn, càng thêm mờ ảo bất định, ra ngoài ý định. Phối hợp phòng ngự vũ kỹ thì có thể khiến năng lực bảo vệ tánh mạng sâu sắc tăng cường. Chỉ bất quá bởi vì thân pháp vũ kỹ vô cùng hy hữu, bởi vậy có rất ít người gặp qua thân pháp vũ kỹ. Bạt đao thuật đệ nhị chiêu liền là công kích vũ kỹ cùng thân pháp vũ kỹ đem kết hợp, bởi vậy mới có thể so với chiêu thứ nhất lợi hại hơn. Dư Đức Lượng tiếp tục nói, thân pháp này vũ kỹ là ta phụ thân lúc sinh tiền trong lúc vô tình gặp được một vị cao nhân tiền bối. Hắn thấy cha ta làm người phúc hậu, truyền miệng truyền cho cha ta, phụ thân lại đem hắn tất cả tâm đắc nhận thức đều ghi chép tại một cái laptop. Phụ thân nói qua, chỉ có đạt tới 5 cấp chuẩn võ giả mới có thể luyện tập cái này thân pháp vũ kỹ. Về sau đệ đệ của ta không đi chính đạo, ta lại thiên phú quá kém, cho nên phụ thân không có truyền cho chúng ta bất luận kẻ nào. Chỉ có tại trước khi lâm chung, hắn đem laptop giao phó ta, nói là cái này vũ kỹ ít nhất trên giá trị 1000 vạn. Nếu không phải gặp được thật lớn khó khăn, không muốn đơn giản bán đi. Mẫu thân bệnh nặng, ta vốn nghĩ mấy ngày nữa, nếu như trả lại không lấy được tiền, liền bán đi vũ kỹ này. May mà hiện tại tiền tiếp cận đã đủ rồi, cũng không cần bán mất. Trương Đức Phát vẻ mặt thoải mái mà nói, ngươi nói cho ta biết những cái này. Trương Phàm khó hiểu hỏi, ta thiếu nợ ngươi 450 vạn, tạm thời không có tiền, liền đem laptop trước phóng tới ngươi chỗ đó, đều về sau ta kiếm được đầy đủ trước rồi, lại chuộc đồ, dù sao cũng là cha ta di vật. Trương Đức Phát vẻ mặt chân thành nói. Trương Phàm nghe nói như thế, nhất thời trong lòng tim đập mạnh một cú, kẻ đần đều minh bạch. Trương Đức Phát nói tạm thời phóng tới chính mình đây là có ý gì? Nếu như để ở chỗ này, chính mình hoàn toàn có thể lật xem luyện tập, coi như là nhất thời bán hội luyện sẽ không, cũng hoàn toàn có thể chiếu vào sao chép hoặc là đem quét hình hạ xuống, tồn ở trong đồng hồ, bất cứ lúc nào cũng là lật xem. Trương Phàm là làm mộng đều không nghĩ tới, Trương Đức Phát thỉnh chính mình tới nhà hắn, dĩ nhiên là muốn đem chân quý như vậy thân pháp vũ kỹ đưa cho mình. Trương Đức Phát kiến Trương Phàm sững sờ, vừa cười vừa nói, tiểu huynh đệ không cần kinh ngạc, ta Trương Đức Phát cả đời thành tín, hôm nay lại làm ra như vậy chuyện sai, trong nội tâm bất an, huống hồ ta luyện không được, thả ở chỗ này của ta cũng là phí công, ta lại thiếu nợ ngươi 450 vạn, tạm thời còn không lên, liền dùng thay thế a. Trương Phàm làm thế nào cũng không nghĩ tới, tùy tiện học một ít sao sao làm một chút chuyện tốt, không muốn cái kia 450 vạn. Kết quả này Trương Đức Phát cứ như vậy thành thật, trực tiếp cầm chân quý như vậy thân pháp vũ kỹ trao cho mình. Hơn nữa đến lúc đó hắn có 450 vạn. Sử dụng tới chuộc laptop, liền tương đương với chính mình bằng bạch lấy được một môn thân pháp vũ kỹ. Trả lại phụ tặng 450 vạn, này thật sự là thiên đại hảo sự a. Trương Phàm đang thiếu thân pháp vũ kỹ, hắn cũng không có quá nhiều chối từ, nói, vậy trước thả ta chỗ này. Nói qua, hắn tiếp nhận Trương Đức Phát đưa tới kia laptop, lật đi ra, chỉ thấy trang giấy có chút phiếm vàng, bất quá bút tích rất rõ ràng, chữ cũng viết rất tiêu sái đại khí. Trang tên sách, tinh tường viết mấy chữ, bê cấp thân pháp vũ kỹ tiến bộ chỉ cần là vũ kỹ, đều phân 4 cấp bậc, theo thứ tự là ABCD, đê cấp vũ kỹ cấp thấp nhất, chỉ trị giá 1-9 vạn, C cấp vũ kỹ hơi cao, giá trị 10-99 vạn, B cấp càng cao, giá trị 100-990 vạn, A cấp tối cao, giá trị 1000 vạn trở lên. Đương nhiên, những cái này cũng không phải cố định, là theo thị trường nhu cầu có chỗ ba động, mũi tên này bước là lại đạt đến B cấp vũ kỹ. Hơn nữa lại là chân quý nhất thân pháp vũ kỹ, cho nên giá trị 990 vạn, không sai biệt lắm cũng chính là 10 triệu. Trương Phàm thấy hai mắt lửa nóng, trong lòng điên cuồng, hận không thể hiện tại liền bay trở về học viện, luyện tập thân pháp này vũ kỹ. Tấu chương hết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.